Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76 giao xong tiêu thư sau, nên ly chàng, dựa theo lệ thường, giống nhau trả giá công ty vì tị hiềm, là sẽ không cùng chủ sự mới có bất luận cái gì bên ngoài thượng liên lụy. Hiển nhiên mọi người đều hiểu được cái này quy củ, cho nên đều không có ở lâu. Trên đường trở về, Tống Kim Sương đối Viên Gia Vĩ nói, phòng trừng Mậu Sâm sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ ra như vậy thấp giới. Hoàn toàn là ở làm lỗ vốn sinh ý, hắn cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng bất bình ổn báo giá. Pháp, cái này tiêu đoạn mệt lại có cái gì quan hệ, chỉ cần mặt khác tiêu đoạn có thể kiếm, chúng ta tổng thể vẫn là kiếm, còn có thể chèn ép Vạn Đông thế. La Tổng vẫn luôn tưởng áp xuống Vạn Đông, đây là cái tốt nhất cơ hội, đều cho rằng chiến thắng trở về là nhìn chằm chằm đệ nhất tiêu đoạn đi. Trên thực tế vừa mới bắt đầu Viên Gia Vĩ xác thật là loại này tính toán. Nhưng Tần Lỗi biến đổi lại biến, làm hắn đỡ trái hở phải. Hắn cùng Tống Kim Sương thương lượng hạ, đơn giản ngược lại này hành, từ bỏ đệ nhất tiêu đoạn, mà là quay đầu đi đấu thầu mặt khác tiêu đoạn. Có lẽ đệ nhất tiêu đoạn là toàn bộ hạng mục chung lớn nhất công trình. Một khi có thể bắt lấy, thu lợi nhiều nhất, nhưng đồng dạng, người muốn kiếm nhiều nhất tiền, liền phải lấy ra nhiều nhất tiền vốn, trả giá lớn nhất tâm lực, tập trung tinh lực ứng đối. Mà mặt khác tiểu tiêu đoạn liền không giống nhau, bọn họ hoa ở đệ nhất tiêu đoạn sức người sức của. Có thể bắt lấy mấy cái thậm chí mấy chục cái tiểu tiêu đoạn. Một khi đã như vậy, vì cái gì một hai phải treo cổ ở một cây dây thường thượng. Cho nên Viên Gia Vĩ chơi chiêu ám độ Trần Thương, mặt ngoài tập trung tinh lực vì bắt lấy đệ nhất tiêu đoạn. Đầu nhập các loại sức người sức của, trên thực tế đã sớm rời đi mục tiêu, bởi vì mục tiêu cũng đủ phân tán, người khác cũng không dễ dàng lưu ý, rốt cuộc nhà ai công ty chân chính đầu cái gì tiêu. Chỉ có tới rồi mở thầu đại hội mới có thể công bố. Mà Viên Gia Vĩ cũng có thể tiếp tục nhằm vào Mậu Sâm. Không hiện sơn không lộ thủy, còn không có cảm ơn Tống Thúc. Lần này ít nhiều người to lớn tương trợ Tống Kim Sương hơn 40 tuổi. Tóc hơi hơi có chút tạ đỉnh, mang theo kính đen, thập phần mạo không này dương. Hắn cười cười, cảm tạ cái gì, La Tổng nếu làm ta phụ tá ngươi. Này đó đều là ta nên là money, hai người giao hội một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Đều cười, sao, như thế nào mấy ngày nay ngươi như vậy nhàn? Đỗ Thiếu thấy Tần Lỗi đã là ngày hôm sau không có dậy sớm đi làm. Thập phần kinh ngạc, như thế nào, ngươi ước gì ta mỗi ngày vội đến giống con quay? Kia thật không có, ta không nhớ rõ ngươi nói gần nhất ở lộng một cái trả giá sao? Lộng xong rồi, Tần Lỗi lười nhác mà gật đầu. Lộng xong rồi, Đỗ Thiếu cũng không có hỏi nhiều. Nàng có tự mình hiểu lấy. Sinh ý thượng sự nàng cũng không hiểu. Cho dù Tần Lỗi cùng nàng giải thích, nàng cũng nghe không hiểu bên trong ý tứ. Ta dậy rồi, ngươi cũng chạy nhanh lên. Ta tính toán buổi sáng đi Ninh Na chỗ đó một chuyến. Nàng mang thai, ta cảm giác nàng lần này hẳn là cái nữ hài. Ta đem ngọt ngào khi còn nhỏ quần áo, cho nàng thu thập một ít qua đi, Đỗ Thiếu một bên mặc dép lê. Biên nói, Chu Ninh Nam mang thai, Tần Lỗi có điểm kinh ngạc, ta không phải cùng ngươi đã nói, ngươi không ấn tượng, hảo đi, thật đúng là không ấn tượng. Lần trước Tần Lỗi vội đến giống điều cầu, Đỗ Thiếu cũng đã nhìn ra, lắc đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng đang muốn đứng lên. Bị Tần Lỗi túm một phen, lại ngã vào trên giường, hắn đem mặt chôn ở nàng trên vai, lên sớm như vậy làm cái gì, hôm nay không phải cuối tuần, ngọt ngào lại không đi học ngươi nữ nhi mỗi ngày khi nào rời giường. Ngươi lại không phải không biết, lại đợi chút liền tính ta không dậy nổi, nàng cũng tới đem ngươi nháo tỉnh, vậy chờ một lát tái khởi, Tần Lỗi lẩm bẩm nói. Đem mặt ở Đỗ Thiếu cổ xoa xoa. Đột nhiên liền thay đổi phương hướng, ngươi làm gì, tiểu tâm đợi lát nữa ngọt ngào tới, tới không được sớm như vậy. Ngươi xem Ninh Na đều hoài lão nhị, ta cũng đến nỗ lực, miễn cho làm thao tử cười nhạo ta không bằng hắn, hai người từ chăn ngoại dính đến trong chăn. Đều chính hưng phấn, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm, ba ba mụ mụ, các ngươi đang làm cái gì? Đỗ Thiếu theo khe hở ra bên ngoài xem, liền thấy nàng bảo bối nữ nhi trong lòng ngực ôm Chỉ Hùng. Tò mò mà nhìn bọn họ, ba ba bối ngứa, mụ mụ giúp hắn cào, nàng đem chăn xốc khai, lại đi đẩy Tần Lỗi. Ba ba ngươi chỗ nào ngứa, ngọt ngào giúp ngươi cào, ngọt ngào sẽ cho ba ba cào ngứa. Còn sẽ cho ba ba dẫm bối, dù sao nàng người tiểu cũng không nặng. Tần Lỗi thường xuyên ghé vào chỗ nào nô dịch đáng yêu nữ nhi. Ba ba hiện tại không ngứa, mụ mụ đã cào hảo Tần Lỗi ăn vạ chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Mặt không đỏ khí không xuyễn nói, ngọt ngào nói, ta muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ, nàng bò lên tới. Ngủ đến chính giữa, trước kia một nhà ba người đều là như vậy ngủ, từ khi ngọt ngào ba tuổi sau. Đã bị Tần Lỗi hống đơn độc ngủ một gian phòng, là vì rèn luyện hai tử tự chủ năng lực, cũng là vì điểm không thể nói. Dù sao hai gian phòng lâm, nhấc chân liền đến, bị đánh gãy hứng thú Tần Lỗi thực bất đắc dĩ. Hắn nhìn nhìn chính ôn nhu cùng nữ nhi nói chuyện Đỗ Thiếu. Không cấm lại nghĩ tới phía trước chính mình nói sinh nhị thai nói. Này một thai liền đủ ảnh hưởng chính mình hạnh phúc. Tái sinh cái lão nhị ra tới, hắn khẳng định muốn lại chịu mấy năm khổ, nói không chừng thao tử hiện tại căn bản không phải cao hứng. Phòng chừng là mặt ủ mày ê, như vậy ngẫm lại, Tần Lỗi trong lòng cân bằng. Trên thực tế Tần Lỗi thật đúng là không đoán sai, có lẽ Chu Ninh Na vừa mới bắt đầu tra ra mang thai khi. Thao tử kỳ thật cũng rất cao hứng, nhưng cao hứng không hai tháng. Liền biến thành điểm tiểu oán niệm mân y loại này tiểu oán niệm chỉ có hiểu nam nhân mới biết được. Cho nên lúc sau Tần Lỗi cùng hắn gặp mặt chúc mừng hắn khi. Hắn mặt có điểm xú xú, sao ngọt ngào tuy rằng lớn, nhưng Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi hai người đều vội, cũng đến có người hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Cho nên Mã Xuân Mai vẫn luôn ở nhà bọn họ là mân y vốn dĩ chính là người quen. Còn có mẹ nuôi này một tầng quan hệ, Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi đối Mã Xuân Mai khá tốt, cơ hồ là đương tự thêm thân thích đối đãi. Mỗi ngày, Mã Xuân Mai chỉ dùng mua đồ ăn, làm cơm, đón đưa ngọt ngào trên dưới nhà trẻ cùng làm việc nhà. Vì phương tiện nàng xuất nhập, Tần Lỗi còn chuyên môn cấp trong nhà xứng cái tài xế. Từ thao tử nơi đó ra tới, Tần Lỗi lâm thời có chút việc. Đem Đỗ Thiếu mẹ con hai người đưa về tới, liền lái xe đi ra ngoài. Đỗ Thiếu cấp ngọt ngào thay đổi dép lê, nàng liền ôm nhường một chút đưa cho nàng búp bê vải. Chạy về phòng đi, A Di, ngươi làm sao vậy? Đỗ Thiếu xem Mã Xuân Mai đôi mắt có điểm hồng, giống như đã khóc dường như, ăn mặc tạp dề Mã Xuân Mai, theo bản năng sờ sờ mặt, ta không như thế nào a, làm sao vậy, Nga? Không có việc gì, ta xem ngươi đôi mắt có điểm hồng, kia khẳng định là ta tối hôm qua không ngủ hảo. Nửa đêm tỉnh sau liền ngủ không được nhưng Đỗ Thiếu rõ ràng nhớ rõ buổi sáng xem Mã Xuân Mai đôi. Mắt không hồng, bất quá nàng cũng không trở thành hồi sự, chỉ đương chính mình là nhớ lầm mân y nàng có điểm khát nước. Muốn đi phòng bếp đổ nước, Mã Xuân Mai không cho nàng đi, cho nàng đổ tới. Nàng đi trên sofa ngồi xuống, bị cộm một chút, duỗi tay đi sờ, túm ra một cái chìa khóa xuyến, là cái loại này thực bình thường chìa khóa xuyến, càng như là thượng tuổi trung lão niên các nam nhân dùng. Mặt trên treo lung tung rối loạn chìa khóa, còn có một cái thực kiểu cũ nút thắt, có thể treo ở lưng quần thượng, đây là ai chìa khóa? Mã Xuân Mai lập tức liền luống cuống, thò qua tới nhìn nhìn, cường cười. Đây là không phải Tiểu Trần. Hắn hôm nay đưa ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Ở trên sofa nhìn một lát tivi, Nga. Vậy ngươi nhớ rõ còn cấp Tiểu Trần, Đỗ Thiếu đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà. Chờ nàng uống xong thủy lên lầu sau. Mã Xuân Mai nắm chặt kia xuyến chìa khóa. Mất hồn mất vía mà đi phòng bếp. Nàng vốn là muốn hầm canh. nhưng Thiết Khương thời điểm, thế nhưng đem ngón tay Thiết phá. Cái này nàng rất có kinh nghiệm, trước phóng thủy quản hạ vọt hướng, đi tìm hòm thuốc dùng povidoneodin tiêu độc, bao thượng một khối băng keo cá nhân mới vừa dán hảo. Nàng di động vang lên, dọa nàng nhảy dựng, chuyển được sao, đối diện là cái nam nhân thanh âm ni ta chìa khóa quên ở kia phòng ở, ngươi rốt cuộc muốn. Làm gì, Vương xây dựng, ta chính là tưởng lấy về chìa khóa, nếu không ngày mai ta qua đi lấy, đến lúc đó ngươi cho ta đưa ra đến đây đi, nói xong. Đối diện liền treo, Mã Xuân Mai trừng mắt di động, yên lặng mà chảy một lát nước mắt. Mới xoa xoa mặt, tiếp tục làm việc, sao thực mau liền đến mở thầu đại hội nhật tử, ngày này, chịu vạn chúng chú mục, sáng sớm liền có rất nhiều truyền thông phóng viên đuổi tới hội trường. Chờ công bố cùng ngày chúng thầu ra tình huống, còn không đến 9 giờ, rất nhiều người đều trước tiên đến hội trường rộng mở sáng ngời, chính diện là cái đài cao. Trên đài là chủ sự phương cùng chính phủ chiêu thương bộ môn cùng với giám sát viên, công chứng viên vị trí. Sau đó là cự phúc phun vẽ, mặt trên viết công bằng công chính công khai. Hai bên trái phải điện tử màn hình, có thể triển lãm đấu thầu hạng mục cập các công ty thi công phương án từ từ. Lại hướng lên trên là biểu ngữ, mặt trên viết XX tỉnh Hồng Xương thực nghiệp công ty hữu hạn XX hạng mục mở thầu đại hội. Dưới đài chính là rậm rạp chỗ ngồi, tham dự trả giá công ty ở giữa, tiến đến quan khán giả cùng với truyền thông các phóng viên thì tại tả hữu hai sườn. Trường hợp cực kỳ thông minh, nhìn ra được thị chính phương diện phi thường coi trọng lần này mở thầu đại hội. Nhân viên công tác trước tiên liền an bài hội nghị bài. Mỗi cái công ty ở cái gì vị trí, đều có tiêu chuẩn minh bạch. Tần Lỗi tới rồi hội trường sau, liền ngồi ở Mậu Sâm kiến trúc công ty sẽ bài sau. Hắn phía trước cách một loạt là chiến thắng trở về cùng Vạn Đông địa phương. Còn có mấy nhà thành phố A nhãn hiệu lâu đời kiến trúc công ty ở hắn phía trước. Đừng nhìn Tần Lỗi không đủ trình độ ngồi phía trước, nhưng ở phía sau cũng coi như là thập phần chịu chú mục vị trí. Một ít tiểu công ty người sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Hội trường trung tràn ngập ong ong thanh âm. Nhìn ra được như vậy làm người không ít, tuy đều đè thấp thanh âm, nhưng quá nhiều thanh âm tụ tập ở bên nhau, cũng sẽ hình thành một loại tạp âm ni mau 9 giờ rưỡi thời điểm. Dần dần chủ sự phương cùng với lãnh đạo nhóm đều nhập tòa. Phía dưới mới dần dần an tĩnh lại, đúng giờ 9 giờ rưỡi, người chủ trì bước lên đài, toàn bộ hội trường mới hoàn toàn an tĩnh lại, hôm nay là chúng ta. Người chủ trì lời dạo đầu rất dài, không riêng hắn nói chuyện, còn có chủ sự phương cùng với các lãnh đạo nói chuyện. Trường hợp này là thực mài rũa nhân tính tử, bất quá phía dưới vẫn luôn duy trì lặng ngắt như tờ trạng thái. Rốt cuộc lời dạo đầu kết thúc, mới tiến vào chính đề, tổng cộng 15 cái tiêu đoạn, sẽ từ sau đến trước nhất công bố, từ cái thứ nhất tiêu đoạn công bố ra tới. Viên gia vĩ trên mặt liền ở vào một loại khó coi trạng thái. Càng đi trước càng khó xem, đến thứ 6 tiêu đoạn khi, hắn trên mặt đã khó coi đến cực điểm mà ni, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta mục tiêu mấy cái tiêu đoạn không bắt lấy? Tống Kim Sương ở bên cạnh trấn an hắn, người trước đừng có gấp, còn có trước 5 tiêu đoạn không công bố. Chỉ cần đệ nhị đệ tam chúng ta có thể bắt lấy một cái. Chúng ta liền không tính thua, kỳ thật Tống Kim Sương lúc này cũng không có biện pháp chấn định. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ bắt lấy ít nhất 5 cái trở lên tiêu đoạn. Khá vậy không biết rốt cuộc chỗ nào ra đường rẽ, này đó tiêu đoạn sôi nổi bị mặt khác công ty lấy hơi thấp một chút giá cả bắt lấy. Nhưng đây là mở thầu hiện trường. Tự cho là có thể bắt lấy tiêu đoạn lại bị đoạt. Không ngừng bọn họ một cái, nên kiềm chế vẫn là đến kiềm chế. Thứ 5 tiêu đoạn không phải chiến thắng trở về mục tiêu phạm vi. Bị một cái khác công ty bắt lấy, trúng thầu công ty thật cao hứng, người phụ trách còn đứng lên đối truyền thông phóng viên phất phất tay. Trong sân vang lên một trận ong ong thanh, Thực mau lại đến đệ tứ Tiêu Đoạn công bố. Lần này bắt lấy Tiêu Đoạn đúng là chiến thắng trở về. Viên Gia Vĩ đứng lên, đối truyền thông phóng viên gật gật đầu, liền rụt rè ngồi xuống. Đèn flash lập lòe, bên tai nghị luận thanh phồn đa, phần lớn đều là chúc mừng nói. Hắn tâm tình cuối cùng hảo điểm, quay đầu lại chiều Tần Lỗi vị trí xem qua đi. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến đối phương tức muốn hộc máu bộ dáng. Ai ngờ Tần Lỗi thế nhưng thực bình tĩnh, còn đối hắn cười cười. Hắn tâm tức khắc bao phủ một bóng ma, một cái Tiêu Đoạn cũng chưa bắt được, có cái gì hảo đắc ý. Viên Gia Vĩ cũng không cảm thấy Tần Lỗi sẽ bắt được phía trước Tiêu Đoạn. Gần nhất hắn công ty không cái kia thực lực, thứ hai nhìn chằm chằm tiền tam Tiêu Đoạn công ty rất nhiều. Hơn nữa chiến thắng trở về tuy rằng từ bỏ đệ nhất Tiêu Đoạn, nhưng đối đệ nhị Tiêu Đoạn cùng đệ tam Tiêu Đoạn, cũng là hạ công phu. Hắn ít nhất có tin tưởng có thể bắt lấy một cái. Rốt cuộc tới rồi tiếp theo cái Tiêu Đoạn, chủ sự phương giống phía trước giống nhau, ở giám sát viên giám sát hạ, mở ra tiêu thư phong kín, lại giao cho công chứng viên, công chứng chân thật hữu hiệu, mới còn đến nhân viên công tác trong tay. Kế tiếp muốn tuyên bố chính là ba cái Tiêu Đoạn, cũng chính là cấp vì 1, 2, 3 Tiêu Đoạn. Vốn dĩ này ba cái Tiêu Đoạn là tách ra đấu thầu, nhưng là trả giá công ty thành ý nhưng ra, hơn nữa tổng hợp thực lực xác thật vượt qua rất nhiều công ty. Bọn họ báo giá cũng không phải thấp nhất, nhưng bọn hắn thi công phương án, chất lượng bảo đảm, kỳ hạn công trình bảo đảm từ từ, đả động chủ sự phương, tổng hợp suy xét dưới, chủ sự phương quyết định đem ba cái Tiêu Đoạn giao từ bọn họ tới thi công tiến hành. Trúng thầu giả chính là Vạn Đông Kiến Trúc Công ty hữu hạn cùng Mậu Sâm Kiến Trúc Công ty hữu hạn. Đúng vậy, này hai nhà ở thành phố A có nhiều năm kiến trúc kinh nghiệm. Thả danh dự cực hảo công ty, tiến hành rồi liên doanh, chúng ta có tin tưởng ở bọn họ liên hợp dưới, sẽ hoàn mỹ hoàn thành ba cái Tiêu Đoạn thi công xây dựng. Bọn họ báo giá cùng thi công tiêu chuẩn cùng với công trình bảo đảm tiến độ. Thỉnh xem màn hình lớn, trên đài người chủ trì còn đang tiến hành sướng tiêu cùng cụ thể giải thích. Dưới đài lại tựa như nổ tung nồi, Viên Gia Vĩ mắt kính từ trên mũi chảy xuống, rớt ở hắn đầu gối. Hết chương.